Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 686 lộ đều sẽ không đi sao. Lan đại đại bĩu môi, chậm rãi trở về đi, lưu luyến mỗi bước đi, chính là muốn nhìn xem Lục Dực Đình có hay không muốn mở miệng gọi lại nàng ý tứ, nhưng mà kết quả làm nàng thất vọng rồi. Lục Dực Đình phi thường bình tĩnh đứng ở tại chỗ, thậm chí trực tiếp xoay người đi trở về đi. Lan đại đại rũ đầu nhỏ, nắm chính mình đầu bạc, nhưng mà đi rồi không hai bước đã bị vướng ngã, sau đó liền quăng ngã cái ngã sấp. Vướng ngã nàng đúng là phía trước bị nàng đá phi kia tảng đá. Lan đại đại hết chỗ nói rồi, cho nên này tảng đá là chuyên môn tới cùng nàng đối nghịch sao? Bị vướng ngã còn không tính, nàng xuyên váy chỉ tới đầu gối, như vậy một ngã xuống, đầu gối sát đến ngạnh ngạnh thạch lịch thượng, lau một tầng da, đau đến nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn nheo thành một đoàn. Lục Dực Đình, nàng hướng tới Lục Dực Đình phương hướng mềm mại kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Lục Dực Đình nhịn không được dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng, liền thấy nàng ngồi dưới đất, ôm chính mình đầu gối, hốc mắt hồng hồng, nhuộm đẫm dục khóc, thật đáng thương bộ dáng, ta đau, lại là giống như cừu mềm mại hai chữ. Lục Dực Đình trong lòng nhịn không được mềm nhũn, thay đổi bước chân, vài bước đi vào nàng bên người. Nhìn đến nàng hồng hồng đầu gối, bùn sa hỗn hợp vết máu, vừa thấy liền rơi không nhẹ, như thế nào quăng ngã thành như vậy? Lộ đều sẽ không đi sao? Hắn miệng lưỡi không tự giác mang theo chút nghiêm khắc nói, bị hắn như vậy một giống. Lan đại đại tức khắc liền ủy khuất, nhân gia mới học được đi đường sao? Hơn nữa ai biết kia tảng đá không thể hiểu được liền chạy đến ta dưới chân tới. Ngụ ý chính là kia tảng đá khi dễ nàng. Lục Dực Đình thế nhưng không lời gì để nói, xoa xoa giữa mày. Hắn đem Lan đại đại chặn ngang bế lên. Nơi xa binh viên thấy thế, trong lòng không cấm nhảy nhót hoan hô. Cho nên lão đại muốn bồi bạn gái đi, bọn họ có phải hay không liền không cần ai phạt? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới này có một loại sự tình gọi là tưởng mỹ. Lục Dực Đình nói ra nói, vậy tuyệt đối sẽ chấp hành. Hắn ôm Lan đại đại đi tới, banh mặt nói, trừng phạt lập tức bắt đầu. Nói xong muốn đi, một cái binh viên vội vàng gọi lại hắn, lão đại, bao lâu thời gian? Người khác tác đều duỗi dài cổ, tò mò nhìn Lục Dực Đình trong lòng ngực Lan đại đại. Lan đại đại bị Lục Dực Đình ôm vào trong ngực, nhưng thật ra một chút cũng không thẹn thùng. Ở bọn họ xem nàng khi, còn nhếch miệng nghịch ngợm cười cười, nháy mắt đem một chúng tháo hán tử manh đến không muốn không muốn. Lục Dực Đình mắt sáng trung hiện lên một mạt không dễ phát hiện u quang, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Khi nào? Hắn lạnh lạnh động môi, xem tâm tình của ta, mọi người, ngoặc kép. Cho nên nói cách khác không có thời hạn. Kia nếu là lão đại tâm tình vẫn luôn không tốt, bọn họ không phải đến vẫn luôn xối. Xối mấy cái giờ còn hảo, nếu là xối một đêm, bọn họ không được bị cao áp súng bắn nước cấp xối phế đi. Lục Dực Đình không lại phản ứng bọn họ, ôm Lan đại đại liền đi rồi. Ôm Lan đại đại tới rồi phòng y tế, phòng y tế chỉ có một cái nữ bác sĩ ở. Nhìn đến Lục Dực Đình khi, nàng mắt sáng rực lên, Lục thủ trưởng sao ngươi lại tới đây? Là nơi nào không thoải mái sao? Ở nàng trong trí nhớ, Lục Dực Đình thân thể tố chất cực hảo, hàng năm sẽ không sinh một lần bệnh. Nàng ở chỗ này đãi lâu như vậy, trừ bỏ ngẫu nhiên ở thực đường hoặc là sân huấn luyện mà có thể nhìn thấy hắn ở ngoài, còn cũng không từng ở phòng y tế nhìn thấy hắn đâu. Không phải ta, là nàng, Lục Dực Đình nhàn nhạt nói. Lúc này, nữ bác sĩ mới chú ý tới Lục Dực Đình trong lòng ngực nữ nhân, bên miệng tươi cười tức khắc đọng lại, vẫn luôn cho rằng quân khu truyền những cái đó sự tình bất quá là tin đồn vô căn cứ, giả dối hư ảo, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như thế. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.